Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 584, cứu trợ điều kiện. Slovenia đã từng cũng là Sokovia, bị cái nào đó kẻ dã tâm âm mưu ra âm thầm thống trị, lại đã từng nơi này cái kia kẻ dã tâm lần nữa bành trướng, rời khỏi Quách gia, đi hướng rộng lớn hơn thế giới. Sau đó ở nơi đó tao ngộ cường địch, gãy kích trầm xa, thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng không có ý chí tinh thần sa sút, mà là lấy hoàn toàn mới tư thái lần nữa quân lâm Slovenia. Nơi này nhân dân lần nữa ở vào, kỳ thật cũng không có ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Dr. Doom có dã tâm không giả, nhưng đối với Slovenia cũng không tàn bạo, cũng không tham lam, cũng không phải vô năng. Chỉ ít Dr. Doom không có để trong này biến thành Iraq hoặc là Afghanistan, thậm chí là Sokovia. Hiện tại lại có người hỏi Sokovia bình dân: các ngươi là muốn tại Hydra thống trị dưới được ngày nào hay ngày ấy đâu? Vẫn là sinh hoạt đều không có cất cánh đâu. Thành phố trước hết bay lên, còn bị đốt thành tro bụi. Gia viên biến thành hố to đằng sau, hưởng thụ tự do mánh nấu không khí. Có thể nghĩ, bọn hắn sẽ như thế nào đáp lại. Ngược lại là Dr. Doom rời khỏi sau chân không kỳ, trong nồi không có một cái nào mạnh mẽ tính quyết định thanh âm. Quyền lực phân tranh bắt đầu xuất hiện, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng. Sự thật chính là, không có Dr. Doom, Slovenia cũng chỉ có thể chờ đợi lấy kế tiếp mạnh mẽ kẻ dã tâm giáng lâm, mới có thể lần nữa đạt được tương đối yên lặng. Thẳng đến Dr. Doom lần nữa lấy tuyệt cường tư thái trở về, cơ hồ muốn loạn xị bát nháo trong nồi thế cục, mới lại trong nháy mắt khôi phục bình ổn. Lần này Dr. Doom còn mang tới mới hợp tác đồng bạn, mới huyết dịch, mới nhà máy, mới đơn đặt hàng, công việc, cơ hội, tựa hồ hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Nếu như không ngại trên đỉnh đầu có một cái độc cắt người, nhưng mà xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật phát đạt, toàn dân khải trí, không còn là có an ổn sinh hoạt, bình dân bách tính liền tất cả đều sẽ an vu hiện trạng. Dr. Doom cũng không có đem hắn biến thành cái thứ hai Bắc Cao Ly ý tứ, cũng không có cao áp thống trị, bất quá tựa hồ thủ hạ thực lực càng thêm cường đại, càng rộng bày mạng lưới tin tức, có thanh âm phản đối, liền trực tiếp mời đi ra ngoài là được. Liền cái này phá trò chơi, mê chơi, không chơi lăn, nói ngắn gọn, chính là Slovenia ngay tại điệu thấp bên trong, an tâm phát triển, dân chúng thời gian tựa hồ cũng còn không có trở ngại. Không giống Avastar nghe được truyền ngôn cùng trong tưởng tượng như thế. Độc cắt thống trị, dân chúng lầm than, bình dân đều là như là cái xác không hồn khôi lỗi. Giống như chính là cái yên lặng tường hòa Đông Âu cái nồi. Ava cùng Bill Foster tiến sĩ cùng một chỗ, đã đi tới nơi này gian nào đó mới thành đứng phòng thí nghiệm. Ở trong mắt Bill bác sĩ, mặc dù đều là tân tiến nhất thiết bị dụng cụ, nhưng tựa hồ không có một cái nào đặc biệt phong cách. Cũng chính là nơi này cũng không có một cái siêu cấp thiên tài chủ trì. Cái này còn có thể như nói, cứu chữa Ava sao? Không phải là lừa gạt tới, vẫn là nhớ Ava năng lực đi. Bill bác sĩ không khỏi hoài nghi, nhưng mà đối phương lời thề son sắt cam đoan, còn rất hiểu làm được phân tích Ava tình huống, cũng cho ra nhiều loại phương án trị liệu, nói lên đủ loại lựa chọn đại giới, lại tựa hồ cũng không phải là như thế. Điều kiện tiên quyết đều là nàng nắm giữ đủ loại S, HIIL, D tin tức, còn có Bill bác sĩ liên quan tới lượng tử lĩnh vực toàn bộ nghiên cứu khoa học tư liệu. Sau đó dựa theo Ava lựa chọn, lại có khác nhau điều kiện. Nếu như là đem Ava đưa đi lượng tử lĩnh vực, Ava cần trước vì Slovenia cùng dị chiều không gian câu lạc bộ không ràng buộc công việc 10 năm. Bất quá 10 năm này ở giữa, sẽ cung cấp lượng tử năng lượng vì đó làm dịu triệu chứng. Nếu như chỉ muốn trị phần ngọn, cũng chính là tiếp tục thu hoạch được đầy đủ lượng tử năng lượng, thì phải thông qua có thù lao công việc, cũng chính là hoàn thành nhiệm vụ đạt được hội viên tích phân. Sau đó đổi lấy, trị tận gốc, cũng chính là vì Ava đóng cửa cùng lượng tử lĩnh vực liên hệ, thì là cách xù tài chính, cùng 30 năm không ràng buộc công việc, đương nhiên sẽ không lại là công việc bên ngoài đặc công loại kia công tác nguy hiểm. Hết thảy đều nói rõ ràng, điều kiện cũng không hậu đãi, lại ngược lại để Ava tương đối yên tâm. Bill bác sĩ nhưng vẫn là cảm thấy, đối phương bày ra điều kiện cùng thực lực, tựa hồ không có khả năng đạt thành đối phương nói tới mục tiêu. Vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, như thế là một cái lượng tử trạng thái, tràn ngập lượng tử năng lượng hình người tồn tại. Đột nhiên liền xuất hiện tại Bill bác sĩ cùng Ava trước mặt. Trả lại cho Ava truyền thâu một chút xíu lượng tử năng lượng. Viện trợ nạc hóa giải triệu chứng đằng sau. Hai nhân mã bên trên liền bỏ đi toàn bộ lo nghĩ. Người ta cái này cái gì phòng thí nghiệm. Căn bản chính là che giấu tai mắt người dùng. Cũng căn bản liền không cần cái gì khoa học kỹ thuật. Trực tiếp dựa vào siêu năng lực là được rồi. Bill bác sĩ lập tức liền đối với Ava gật đầu, sau đó tò mò nhìn cái này có thể cùng hắn trực tiếp tiến hành ý thức giao lưu cái này tên là Carmen Johanna, tự xưng là lượng tử u linh thần kỳ tồn tại, trước đó là lo lắng bất an, thậm chí nơm nớp lo sợ, nhưng lúc này, sợ là Dr. Doom đại bảo kiếm gác ở Bill bác sĩ trên cổ. Hắn đều không muốn đi. Liền hỏi các người cái lượng này từ lĩnh vực phòng thí nghiệm còn thiếu người sao? Bill bác sĩ biểu thị bao ăn bao ở. Có thể để cho hắn cùng cái này thần kỳ tồn tại tiếp xúc nhiều tiếp xúc là được. Tiền công gì gì đó không quan trọng. Tựa như thừa dịp còn trẻ. Tương đối cái nào đó họ pim khốn kiếp lão hồ đồ. Nhiều chướng điểm tư thế. Johanna có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực. Tự nhiên là xuất từ Aaron số lượng. Johanna, người có muốn hay không đi cái khác thế giới nhìn xem? Thời gian đảo ngược một ít. Tại lượng tử lĩnh vực, Aaron khóa chặt Ava tinh thần lực ba động đằng sau. Như thế đối với trợ giúp chính mình lượng tử U Linh hỏi. Tốt, địa phương nào? Cùng loại với ngươi trong trí nhớ thế giới. Tốt. Ta đã sớm thấy tận mắt gặp trong trí nhớ hình tượng những thứ đó. Johanna cứ như vậy không chút do dự. Không có chút nào phòng bị đáp ứng. Lượng tử U Linh chỉ có nhân loại ký ức. Nhưng không có thưởng thức. Không có chút nào tâm cơ. Cũng là để bên trong phải có chi nghĩa. Aaron trong lòng tự nhủ may đây là chính mình như thế cục khí. Không phải vậy, sợ không phải bị bán còn muốn giúp đỡ đối phương kiếm tiền a. Giới người, vung tay lên một cái, tay trái ngón cái màu đen ban chỉ, hóa thành giới thần bảo điển, sau đó sách Linh Radcliffe tiến sĩ từ trong sách chui ra. Chủ thượng, nơi này chính là lượng tử lĩnh vực. Không sai, Radcliffe không có bất kỳ cái gì khó chịu, chỉ là hiếu kỳ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù kích phát giả lập hiện thực không gian, dàn khung, đản sinh lý niệm là Dark Hole hắc ám ma pháp, nhưng dàn khung bản thân cũng không phải là hắc ám ma pháp cùng hắc ám năng lượng sản phẩm, mà là lấy lượng tử lĩnh vực cùng Digimon lĩnh vực đủ loại tri thức làm cơ sở. Hắc ám năng lượng cùng linh hồn ma pháp chỉ là tạo thành một bộ phận, cho nên lượng tử lĩnh vực đối với cấu thành quy tắc đã bao hàm lượng tử lĩnh vực pháp tắc Radcliffe cũng không bài xích. Thật sự là thần kỳ. A, cái ý thức này, X, Radcliffe cũng phát hiện Johanna tồn tại. Sau đó cũng bị quán chú một đống lớn tin tức. Cũng may hắn hiện tại là sách linh. Có toàn bộ giới thần bảo điển cùng trong đó frame 2 trèo trống. Bản thân liền có chút giống như là một đài lượng tử máy tính. cũng chỉ là mơ hồ trong nháy mắt, thành thói quen loại này giao lưu hình thức, giới người, có khả năng hay không? Như thế như vậy, như vậy như thế, chủ thượng, này đây thật là cái kỳ tư diệu tưởng, ân, như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.